sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tắc tự cười gượng một tiếng, ngượng ngùng nhìn vị đại thẩm đại thẩm. Bà nhịn cười, cuối cùng mở cửa ra, đi về phía tây, có một lão đại phu, lần trước trong thôn cũng có trẻ con ăn phải nấm độc, chính là ông ấy cho vài bát thuốc chữa khỏi, để ta dẫn các ngươi đi. Đa tạ đại thẩm, Tiêu Tắc tự cảm ơn, theo đại thẩm đến chỗ lão đại phu, Hạ Hàn Thanh vừa thấy lão đại phu liền hô lớn. Đây là ai? Tiêu Tắc tự chắp tay bái lão đại phu, xin đại phu xem bệnh cho tướng công ta. Lại quay sang Hạ Hàn Thanh nói, người bị Hồng Hải Nhi hại mờ mắt, đây là Thái Thượng Lão Quân, người sẽ cứu mạng ngươi. Tại sao Hạ Hàn Thanh lại thú vị như vậy? Tiêu Tắc tự cười đến đau cả bụng. Lão đại phu lập tức hiểu rõ sự tình, sau khi hỏi rõ liều lượng, lại xem qua nấm mà Tiêu Tắc tự mang đến, rồi bắt mạch cho Hạ Hàn Thanh, liền biết tình trạng của hắn ra sao, bèn kê ngay một thang thuốc. Tiêu Tắc tự sờ soạng trên người một hồi chỉ tìm được vài đồng tiền lẻ, cuối cùng liền tháo kim quan trên đầu Hạ Hàn Thanh xuống để trả tiền thuốc. Không dám, không dám, kim quan này thực sự quá quý giá, chỉ là vài bát thuốc thôi mà. Lão thần y vội từ chối, hai người này mặc y phục gấm vóc hoa lệ, khí chất bất phàm, ắt không phải người tầm thường, huống hồ thuốc này cũng chỉ là rễ cây đào từ đất lên, không đáng bao nhiêu tiền. Mong ngài nhất định nhận lấy, cuối cùng lão đại phu cũng đành nhận lấy. Lão đại phu sống ở rìa thôn, nhà chỉ có một mình ông, cũng còn thừa vài căn phòng, Tiêu Tắc tự cùng Hạ Hàn Thanh bèn ở lại đây, chờ Hạ Hàn Thanh khỏe lại rồi hắng đi. Chỉ tiếc là hành lý để lại ở khách điếm có lẽ bị mất rồi, may thay trong đó chỉ là ít bạc tiền, không có gì quan trọng. Hạ Hàn Thanh nằm trên giường vẫn không yên, ta là nhị lang chân quân, lão quân ngươi dám. Tiêu Tắc tự liền đưa tay bịt miệng hắn lại, trong tay là bát thuốc đen xì xì, nhẹ nhàng thổi nguội rồi trực tiếp đổ vào miệng Hạ Hàn Thanh. Chân quân mau uống thuốc đi, một lát nữa con khỉ kia sẽ đánh lên đây đấy. Hạ Hàn Thanh bị ép uống thuốc, khắp nơi tìm kiếm cây củi cháy dở vẫn tiếp tục làm loạn. Na cha, con khỉ đâu rồi? Mau đưa ta ngân tiêm bảo kích. Tiêu Tắc tự vừa cùng hắn nói lời sằng bậy, vừa dỗ dành hắn uống thuốc. Đã đến ngoài 33 tầng trời rồi, Thiên Bổng Nguyên Soái cũng đã đi qua, chân quân uống thuốc trước đã. Không ngờ Hạ Hàn Thanh ăn phải nấm độc lại ồn ào đến vậy, khác hẳn ngày thường. Lão thần y bên cạnh thấy mà không khỏi ngạc nhiên, ông chưa từng thấy ai ăn nấm mà lại tưởng mình là nhị lang thần cả. Công tử, tướng công của ngài quả thật thú vị, Tiêu Tắc tự cười nói. Đúng vậy, nếu không ta đâu có gả cho hắn. Thật sự rất muốn để Hạ Hàn Thanh xem bộ dạng phát điên của mình. Đường của lão tôn ngươi mà cũng dám ngăn cản, hôm nay ta sẽ đánh đến trước điện Linh Tiêu, lật đổ thiên đình này, bắt sống lão nhi Ngọc Đế. Được được, Dương nhị ca, na cha ta giúp ngươi. Tiêu Tắc tự khó khăn lắm mới ép được hắn uống hết một bát thuốc. Hạ Hàn Thanh uống thuốc xong liền mê man ngủ thiếp đi, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Tiêu Tắc tự đặt bát thuốc xuống, bên ngoài lão thần y đang phơi thuốc. Sau cơn mưa lớn, trời cuối cùng cũng trong xanh trở lại. Công tử ra ngoài rồi à? Phải. Tiêu Tắc tự tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn lão thần y phơi những thảo dược dưới ánh mặt trời. Bệnh của hắn cần bao lâu mới khỏi được? Lão thần y suy nghĩ một hồi rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc phải khoảng 4-5 ngày, nấm trên núi kia không thể ăn được. Càng đẹp thì độc tính càng mạnh, may mà không ăn phải loại có thể chết người. Ở quê này có lúc người lớn cũng vô tình ăn phải nấm độc, huống chi các vị quý nhân, đương nhiên là không nhận ra được. Mỗi năm đều có người chết vì ăn nấm độc, ôi! Lão thần y thở dài, bắt đầu giã thuốc. Tiêu Tắc tự đứng bên giúp ông thu dọn những thảo dược đó, như thể vô tình hỏi. Vậy tại sao không ai ghi chép lại những loại nấm độc này, nếu có ai vô tình ăn phải mà chết, lần sau người ta sẽ cẩn thận với những thứ đó hơn. Công tử nói thì dễ. Người trong thôn này không biết vẽ, nhiều lắm cũng chỉ hái một cây nấm về nói với mọi người rằng loại này ăn vào sẽ chết. Mà họ không biết chữ, nấm này để mấy ngày thì hỏng, người ta cũng chỉ coi như nghe chuyện cho vui. Hơn nữa dù biết là có độc, người bên ngoài cũng đâu có biết. Tiêu Tắc tự im lặng một lúc, lão thần y đột nhiên từ đầu nhà mang ra hai bộ y phục. Công tử, đây là hai bộ y phục của nhi tử ta thấy y phục của ngài đều đã dơ rồi. Ngài không ngại thì mặc tạm. Tiêu Tắc từ lúc này mới phát hiện y phục của mình đã dính không ít bùn đất, lại còn bị rách một vết lớn, chắc hẳn là bị đá sỏi, cành cây cào rách khi xuống núi. Y vội đứng dậy, phủi bụi trên tay rồi mới nhận lấy y phục. Đa tạ ngài, y quay người vào nhà thay y phục. Hạ Hàn Thanh vẫn còn đang ngủ, Tiêu Tắc tự liền cởi y phục của hắn ra, thay y phục mới cho hắn, tiện thể đổi thuốc đắp trên chân hắn. Dù chỉ là áo vải thô mặc trên người y lại toát ra một khí chất khác biệt, vẻ quý phái như ngấm vào xương tủy. Y thắt đai lưng vải xanh, bước ra cửa liền thấy bên ngoài đã có rất nhiều người vây quanh. Thấy y bước ra, lập tức ngây ngần cả người, người trước mắt tựa như thần tiên trong thoại bản, cử chỉ, phong thái đều phi phàm, dù mặc y phục vá chẳng vá đục cũng toát lên vẻ cao quý. Đẹp, thật đẹp, Điền Đại Tẩu nói trong thôn có một vị quý nhân xinh đẹp, thật sự là rất đẹp. Ta lớn từng này rồi cũng chưa thấy ai đẹp như vậy. Tiêu Tắc tự từ nhỏ luyện võ, tai thính vô cùng, đương nhiên nghe được những lời này, y không hề lúng túng, bước xuống bậc thềm, hướng về phía mọi người chắp tay cười nói. Tại hạ cùng tướng công vào kinh ứng thí, không may ăn nhầm độc vật, đa tạ các vị hương thân chăm sóc, cảm kích vô cùng. Những hương thân quen lớn tiếng la hét đột nhiên câm nín, không ai dám nói bậy, mặt ai cũng đỏ bừng. Cuối cùng vẫn là lão thần y lên tiếng, được rồi, đừng có đứng đây nữa, người ta còn cần nghỉ ngơi, mau giải tán đi. Hương thân ùa nhau giải tán, đi thành từng nhóm ba, nhóm năm, đi được mấy bước lại cứ quay đầu nhìn Tiêu Tắc Tử. Tiêu Tắc Tử hành lễ mỉm cười, người đó liền đỏ mặt, vội vã học theo y cũng thi lễ một cái. Hương thân hiếu khách, quấy rầy công tử rồi, lão thần y có chút áy náy. Đại bá nói quá lời rồi, chúng ta không phải người coi trời bằng vung, ta và tướng công chỉ là người bình thường thôi. Lão thần y không tin lời họ nói, nhưng ông cũng không phản bác, trong lòng hiểu rõ là được, hà tất phải vạch trần người ta làm gì. Lão đại phu lại phải đi bổ củi, thân thể đã 70-80 tuổi nhìn qua còn khá cường tráng, nhưng khi cầm chiếc diều lớn, ông vẫn có chút run rẩy. Đại bá, để ta giúp người. Y ra, không dám, công tử cứ nghỉ ngơi đi. Tiêu Tắc tự nhận lấy chiếc diều từ tay ông, nhắm vào khúc cùi và bổ một nhát đã chẻ đôi được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại phu nhìn mà suýt xoa, không ngờ vị công tử này nhìn có vẻ văn nhược, nhưng lại có sức lực lớn như vậy. Đại bá đã cứu mạng tướng công của ta, còn cho chúng ta mượn y phục, ta đương nhiên phải giúp đỡ một chút. Y ra, những chuyện này đều không đáng nhắc tới. Lão đại phu cười tươi rói. Công tử à, không biết phụ mẫu thế nào mà lại dạy dỗ được một người tốt như ngài. Tay Tiêu Tắc tự cầm chiếc diều bỗng khựng lại, sau đó lại chẻ đôi một khúc củi nữa. Mái tóc xanh rơi xuống vai, che đi nét buồn bã nơi chân mày. Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân không yêu thương ta. Lão đại phu nghe thấy vậy thì hốt hoảng. Nhi tử như thế này thì sao có thể không thương cho được chứ? Y dung mạo xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, biết ơn tình, chắc chắn là một đứa con hiếu thuận. Chắc là phụ thân của công tử không giỏi thể hiện tình cảm, chứ làm phụ thân sao lại không thương nhi tử mình được. Tiêu Tắc tự cười khổ, đúng vậy, làm phụ thân sao lại không thương con trai mình, hận không thể để nó chết đi. Phụ thân không nhân từ, nhi tử bất hiếu, kiếp này cũng chỉ đến thế thôi. Tiêu Tắc tự như muốn chút giận mà chẻ một hơi mấy khúc củi, mồ hôi ướt đẫm người, y lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Ánh mắt liếc qua, y thấy một đứa bé chừng 5-6 tuổi đang ngó vào, dường như muốn nhìn y nhưng lại không dám. Tiêu Tắc tự mỉm cười, vẫy tay với nó, rồi lấy ra một viên đường vuông mà trước đó y đã mua ở trấn trên. Đứa trẻ nhìn thấy viên đường, mắt sáng rỡ, cuối cùng bị dụ đến gần. Có muốn ăn kẹo không? Tiêu Tắc tự bế nó lên, véo véo má nó. Đứa nhỏ này trông thật dễ thương. Cảm ơn ca ca, đệ tên gì? Tiêu Tắc tự bế nó ngồi xuống, lòng có chút vui mừng. Y hồi nhỏ luôn mong mẫu hậu sinh thêm một đứa em trai hoặc em gái, nhưng đáng tiếc thân thể mẫu hậu không tốt. Trốn hậu cung tranh đấu liên miên, sau khi y sinh ra, những đứa con khác hoặc là không thể chào đời, hoặc là sớm yểu mệnh. Y nhớ có một đứa đệ đệ đã lớn bằng này, nhưng lại chết đuối dưới hồ. Mẫu phi của đứa đệ đệ sau đó cũng phát điên. Còn việc rơi xuống hồ là vô ý hay bị người ta đẩy, y cũng không biết. Đệ tên là Thạch Đầu. Thạch Đầu rất ngoan ngoãn, đến khi nương nó tới gọi về ăn cơm, thấy nó được Tiêu Tắc Tự bế trong lòng thì hoảng hốt xin lỗi liên tục. Tiêu Tắc Tự cười xoa đầu nó. Hạ Hàn Thanh mê man suốt một ngày, khi tỉnh lại tuy chưa tỉnh táo, nhìn thấy Thạch Đầu liền gọi nó là Hồng Hải Nhi, làm cả làng biết nơi này có vị nhị lang chân quân trú ngụ. Không ít người tò mò muốn tới xem, rồi cười lớn khi quay về. Mấy ngày liền, câu chuyện về Hạ Hàn Thanh lan truyền khắp làng. Thạch Đầu thích Tiêu Tắc Tự, thường xuyên đến chơi. Tiêu Tắc Tự rảnh rỗi liền cùng nó bổ củi, nhặt thuốc trong sân. Thạch Đầu, đệ biết chữ không? Thạch Đầu lắc đầu, đi học đắt lắm, nương đệ không cho đi. Thế đệ có muốn đi học không? Tiêu Tắc Tự hỏi lại, nơi nghèo khó, người trong làng nghèo khổ, không đủ tiền học phí. Đương nhiên ít người biết chữ, nếu nhà nào có chút tiền dư cũng hiếm khi cho con đi học. Thời gian đi học thì gia đình có thể bảo con ra ngoài làm nông kiếm thêm chút tiền rồi. Muốn, Thạch Đầu gật đầu, nếu đệ được đi học, đệ nhất định sẽ học hành chăm chỉ, sau đó thi đậu trạng nguyên. Tiêu Tắc Tự nghe vậy bật cười ha ha, khẽ nheo mũi nó. Đệ chí lớn thật, trở đi, sẽ có ngày tất cả mọi người đều được đi học miễn phí, đến lúc đó nhất định phải học hành chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tắc Tự không dám nói quá lời. Y muốn làm rất nhiều việc, nhưng những việc này không thể vội vàng, muốn thay đổi cần phải từng bước thực hiện. Y đang ôm Thạch Đầu, dùng cành cây viết chữ trên mặt đất. Đột nhiên nghe tiếng cửa kêu, két, một tiếng, điện hạ, Hạ Hàn Thanh khàn giọng gọi. Tiêu Tắc Tự quay đầu lại, đột nhiên thấy Hạ Hàn Thanh đứng yên trước cửa, hai chân đặt trên mặt đất, hắn đứng dậy rồi, Hàn Thanh. Ngươi, Tiêu Tắc Tự vui mừng hiện rõ trên mặt, y buông Thạch Đầu xuống. Nhanh chóng bước đến, không ngừng đánh giá chân của hắn. Ngồi xuống rồi hãy nói. Thần lần này tỉnh dậy cảm thấy chân đã tốt lên nhiều, bèn thử đứng lên, không cảm thấy đau đớn. Đã hơn nửa tháng kể từ khi Tịch Nhiên đại sư châm cứu, Hạ Hàn Thanh thể chất vốn dĩ tốt, phục hồi cũng nhanh, cuối cùng có thể đứng lên rồi sao? Điện hạ, thần nghĩ có thể vài ngày nữa thần sẽ có thể cưỡi ngựa bắn cung. Thật tốt quá, Tiêu Tắc Tự mắt đỏ hoe. Y không ngờ Hạ Hàn Thanh hồi phục nhanh như vậy. Thần muốn xuống đi bộ một chút. Đôi chân này đã lâu không đứng vững trên mặt đất như vậy. Cảm nhận sự chắc chắn của đất, lòng hắn cũng chưa từng vững vàng như vậy. Hạ Hàn Thanh đi vài bước trong sân, đột nhiên quay lại bên cạnh Tiêu Tắc Tự, mặt đột nhiên đỏ lên. Thần có thể ôm điện hạ một chút được không? Tiêu Tắc Tự mỉm cười dang rộng vòng tay. Chỉ là một cái ôm thôi mà. Y hiểu cảm giác vui mừng này. Muốn chia sẻ với ai đó của Hạ Hàn Thanh. Hạ Hàn Thanh lao tới ôm chặt lấy y, tựa đầu vào vai Tiêu Tắc Tự, càng ôm càng chặt, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Mấy ngày nay hắn liên tục mơ thấy cảnh sau khi chân mình khỏi hẳn, rồi tay hắn trượt xuống, khuỵu xuống, nâng eo Tiêu Tắc Tự lên, bế bổng y lên. Tiêu Tắc Tự đột nhiên rời khỏi mặt đất, kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng nắm chặt vai Hạ Hàn Thanh. Hạ Hàn Thanh, thả ta xuống. Hạ Hàn Thanh lúc này mới buông y ra, có chút ngượng ngùng, hắn thực sự là quá vui mừng. Giấc mơ bấy lâu cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, khát vọng ngày đêm mong mỏi nay đã thành sự thật. Tiêu Tắc Tự cười mà không nói, định đứng dậy đi thu dọn dược liệu trong sân. Lão đại phu đã ra ngoài hái thuốc, nhờ y trông nom mấy thứ trong sân này. Y vừa bước một bước liền bị người nắm tay giữ lại. Hạ Hàn Thanh bất ngờ quỳ một chân xuống, nắm lấy tay Tiêu Tắc Tự. Nghiêm túc nói, điện hạ đã cứu trị đôi chân của thần, thần nguyện cả đời không phụ điện hạ. Thần không tin thần Phật, cũng không tin Phật tổ, nhưng thần tin điện hạ. Điện hạ chính là thần Phật của thần, đại tướng quân mà triều đình nể sợ đã cúi đầu, thành kính đặt một nụ hôn nhẹ lên mờ u bàn tay của Tiêu Tắc Tự. Tiêu Tắc Tự bị hắn bất ngờ thốt ra lời thề non hẹn biển làm cho có chút đỏ mặt, chuyện gì thế này? Y khẽ hò một tiếng để che giấu sự lúng túng, nhanh chóng rút tay lại, chỗ bị Hạ Hàn Thanh hôn qua vẫn còn nóng lên. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh đứng dậy, mặt đỏ như gấc nói, thần còn muốn ôm điện hạ một lần nữa. Ôm mi, thần còn muốn hôn điện hạ một lần nữa. Hạ Hàn Thanh càng lúc càng lấn tới. Hôn thì, thần Phật luôn phải đáp ứng nguyện vọng của tín đồ, đúng không? Cách chương.